Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 138, phức tạp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đọc Tà Vương Di Quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Tư Kiếm Minh thân thể cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Mộ Thiên Sơn thế mà xảo trá như thế. Biết đưa ra yêu cầu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng chấn kinh sau, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Ta như toàn văn đọc ngươi. Đến lúc đó ngươi như không cho ta giải dược. Ta lại nên xử lý như thế nào? Ha ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Kiếm Minh lời vừa nói ra. Mộ Thiên Sơn cất tiếng cười to. Tiếng cười quanh quẩn ở hồ nham đầm bốn phía. Tăng thêm một tia quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Cười to về sau. Mộ Thiên Sơn mở miệng nói ra. Ta Mộ Thiên Sơn tuyệt không giống Mộ Anh Bạch cái kia lão cẩu một dạng ra vẻ đạo mạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra. Cánh tay hắn đột nhiên khẽ động. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Theo một tiếng âm thanh xé gió, một cái sự vật hướng về Tư Kiếm Minh bay tới. Thấy một màn như vậy, Tư Kiếm Minh trong lòng khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem chuyện này vật tuân theo trong tay xem xét, lại phát hiện vật này chính là cái bình sứ màu trắng. Đây là hủ thi độc giải dược một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Mộ Thiên Sơn thanh âm truyền đến. Đợi ngươi đem Tà Vương Di Quyền toàn bộ chương đọc về sau. Ta lại cho ngươi một nửa khác. Vương trưởng quỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Mộ Thiên Sơn lời ấy. Tư Kiếm Minh chuyển tay đem bình sứ ném cho Vương Dã. Nhận lấy bình sứ, Vương Dã trực tiếp mở ra. Từ trong đó lấy ra một khỏa màu xanh dược hoàn. Trực tiếp nhét vào thần bộ trong miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn thuốc vào miệng. Bất quá giây lát trong đó. Thần bộ trên mặt màu xanh khí tức lập tức biến mất hơn phân nửa. Hiển nhiên, Mộ Thiên Sơn cũng không ở trong đó động tay chân gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có vấn đề. Nhìn thấy thần bộ trên mặt màu xanh khí tức biến mất hơn phân nửa. Vương Dã hướng về phía Tư Kiếm Minh gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, sư đệ, ta khuyên ngươi động tác mau một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, Mộ Thiên Sơn ngôn ngữ chậm rãi truyền đến. Ta cho giải dược của ngươi chỉ có một nửa. Hai canh giờ về sau nếu là không có một nửa khác. Tất cả sẽ gặp công dã tràng A. Mộ Thiên Sơn thanh âm khoan thai. Hiển nhiên không có sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nghe vậy, Tư Kiếm Minh nhướng mày. Trong ánh mắt vẻ ác liệt chợt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn đem Tà Vương Di Quyền triển khai. Mở miệng nói. Ngươi lại nghe tốt rồi. Nói ra, Tư Kiếm Minh liền bắt đầu đọc Tà Vương Di Quyền bên trên nội dung. Khí lên đan điền, vận chuyển tới vân môn. Khí trùng thiên phủ, sức lực vận chuyển bớt thương nghiệp. Đấu chuyển liệt khuyết, thái uyên tràn đầy. Vận khí làm kiếm, khuất phục tứ phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí lên đan điền, vận chuyển tới vân môn. Khí trùng thiên phủ, sức lực vận chuyển bớt thương nghiệp. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, Mộ Thiên Sơn phảng phất có hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn đè xuống cái này vận hành chân khí pháp môn vận chuyển một phen. Chợt cũng cái kiếm chỉ hướng về hồ nước một chút. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tức khắc ở giữa, một đạo lang lệ kiếm khí màu đen thấu thể mà ra cắt ra hồ nước. Hắn hàn khí lạnh lẽo. Ở trên mặt nước kết một tầng hàn khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra sư đệ ngươi không bằng gạt ta. Thấy được trên mặt nước hàn khí. Mộ Thiên Sơn trầm giọng nói ra. Tiếp tục à, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Mộ Thiên Sơn ngôn ngữ, Từ Kiếm Minh ngôn ngữ có chút dừng lại. Tiếp tục đem Tà Vương Di Quyển bên trên nội dung đọc mà ra. Chỉ chốc lát sau, Từ Kiếm Minh đem Tà Vương Di Quyển toàn bộ đọc hoàn tất. Mộ Thiên Sơn đem tất cả nội dung yên lặng ghi tạc trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã đem Tà Vương Di Quyển nội dung toàn bộ đọc ngươi. Đọc kết thúc Tà Vương Di Quyển về sau, Từ Kiếm Minh mở miệng cất cao giọng nói. Bây giờ, ngươi có phải hay không nên đem còn dư lại một nửa giải dược cho ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sư đệ, ngươi chớ có nóng vội. Nghe được Từ Kiếm Minh ngôn ngữ, Mộ Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Hiện tại ngươi đem Tà Vương Di Quyển ném cho ta, như thế ta lại đem còn dư lại một nửa giải dược cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Từ Kiếm Minh thân thể cứng đờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Thiên Sơn lại còn có như vậy thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Từ Kiếm Minh sững sờ ngay tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Đại Hiệp, người thất thần làm gì a? Nhìn vào Từ Kiếm Minh sững sờ ngay tại chỗ. A Cát mở miệng nói ra. Cái này 359 bái đều thua. Còn quan tâm cuối cùng này cúi đầu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Người đều đem Tà Vương Thập Tam Kiếm Thông Thiên đọc cho hắn. Đem đồ vật cũng cùng nhau cho hắn là được rồi. Lúc này, A Cát ở một bên mở miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cát huynh đệ, sự tình không có đơn giản như vậy. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Từ Kiếm Minh mở miệng thấp giọng nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không liền đem ngọc sách ném đi qua nha. Có cái gì khó? Lúc này, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chút, nói được nửa câu. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói. Từ Đại Hiệp, ngươi sẽ không phải là. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Nhìn trước mắt A Cát, Từ Kiếm Minh gật đầu một cái. Ta ở đọc thời điểm. Đem phía trên vận chuyển chân khí mấu chốt pháp môn điên đảo một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn như cầm tới Tà Vương Di Quyền. Việc này nhất định bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Từ Kiếm Minh thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ấy nha, ta Từ lão gia ấy. Lúc này, Vương Dã nhìn vào Từ Kiếm Minh. Mở miệng nói ra. Xuyên tạc bí tịch chuyện thế này ma giáo cùng giang hồ tà phái đi làm thì cũng thôi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cái này mắt to mày rậm kiếm thánh đệ tử thế nào còn làm lên loại chuyện như vậy đây? Ta không muốn để cho Mộ Thiên Sơn có thể có được Tà Vương Thập Tam Kiếm. Cho nên xuyên tạc một lần Tà Vương Di Quyển nội dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã thanh âm. Từ Kiếm Minh thấp giọng. Nếu là có thể để cho hắn lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma. Cũng coi là võ lâm trừ bỏ một cái tai họa. Nhưng mà ai biết hắn xảo trá đến đây. Thế mà trước hết để cho ta đọc. Về sau còn muốn Tà Vương Di Quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ấy nha, ta ông trời. Nhìn trước mắt Từ Kiếm Minh. Vương Dã hệt như bất đắc dĩ. Tà Vương Di Quyền vẫn còn. Ngươi sửa cái gì công pháp? Ngươi đây là ngại sự tình không đủ kích thích vẫn cảm thấy thần bộ đại nhân chết không đủ nhanh a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra Vương Dã còn vỗ vỗ thần bộ gương mặt. Mở miệng nói. Nghe thấy được không có thần bộ đại nhân. Chúng ta cũng muốn cứu ngươi tới. Cũng là không chịu nổi có người muốn cho ngươi chết a. Bất quá ngươi yên tâm. Ta trước đó lời nói tuyệt đối chắc chắn. Cái này không nói những cái khác. Phong quang đại táng một cái không thiếu. Bảo đảm ngài hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Vương Dã ngược lại không lo lắng bản thân an nguy. Dù sao mình bên này có Tư Kiếm Minh cùng A Cát hai cái tông sư. Còn có một cái Bạch Lộ Hàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Mộ Thiên Sơn trên người bị thương. Nếu như động thủ, Mộ Thiên Sơn tuyệt đối không phải bên mình đối thủ. Hiện tại lo lắng nhất là thần bộ tính mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Im miệng A lão mê tiền. Nghe được vương giã ngôn ngữ. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể cướp đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cướp đoạt. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ vừa ra. A Cát mở miệng nói ra. Làm sao cướp đoạt. Một nửa khác giải dược còn ở trong tay Mộ Thiên Sơn đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta xuất thủ cướp đoạt. Thần bộ đại nhân có sống hay không? Này nha. Bằng không nói ngươi là cái cứng đầu đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch A Cát một cái. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Cái này cướp đoạt đều là chú trọng phương pháp. Các ngươi nghe ta nói. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm đem ý nghĩ của mình nói mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, cái này có thể được không? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Mộ Thiên Sơn thanh âm đột nhiên truyền đến. Sư đệ, để cho ngươi đem Tà Vương di quyển ném tới. Cứ như vậy khó khăn không? Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là, các ngươi có mưu đồ khác đây. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.